Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 Tô Ngôn trước nay đều là một cái nói làm liền làm người. Nếu nói phải đi về, như vậy liền bắt đầu thí nghiệm đệ nhất loại phương pháp. Nếu thành công liền đem nơi này dư lại 5 cái toàn bộ đóng gói mang đi. Đến nỗi Bình An Kinh địa ngục làm sao bây giờ? Tô Ngôn nhún vai, ai, làm thế giới này sắp muốn mạt sát tồn tại chi nhất. Ai còn để ý cái này trước muốn vứt bỏ bọn họ thế giới. Nhưng là thực hiển nhiên Tô Ngôn thí nghiệm kết quả cũng không lý tưởng. Chìa khóa thành công triệu hồi ra tới, đại môn cũng xuất hiện, nhưng là mở không ra, bất quá cũng không phải tính hoàn toàn tuyệt vọng. Trên cửa lớn trống rỗng xuất hiện tạo thành một vòng tròn tổng cộng 9 màu xám câu ngọc. Sau đó thực đột ngột chính phía trên cái kia câu ngọc sáng lên. Biến thành tươi đẹp màu đỏ. Cái loại này màu đỏ phẳng phất ở lưu động giống nhau ánh sáng lóng lánh. Tô Ngôn nhìn nửa ngày dùng toàn bộ não động suy đoán. Ước chừng chờ sở hữu câu ngọc sáng lên tới này phiến môn là có thể mở ra. Nhưng là cái này câu ngọc như thế nào sáng lên tới đâu? Là theo thời gian gia tăng chính mình sáng lên tới đâu? Vẫn là nàng phải làm chút cái gì? Đây là ở dung hợp pháp tác, ngươi chỉ cần an tĩnh chờ là được. Nghe không ra nam nữ thanh âm từ Tô Ngôn đáy lòng vang lên. Tô Ngôn sửng sốt mới phản ứng lại đây. Thanh âm này hẳn là phong thần quyển trục. Ân, Tô Ngôn lên tiếng xem như minh bạch. Sau đó nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ sinh tử mỏng vẫn là sinh tử mỏng, nàng xem không hiểu ngày văn, ai, Tô Ngôn chớp một chút đôi mắt, Giá Khô Lâu Vân đi phía trước phiêu vài bước, cầm lấy một quyển sinh tử mỏng, phát hiện mặt trên tuy rằng là tiếng Nhật, nhưng là thực thần kỳ nàng cư nhiên xem hiểu, đương nhiên nàng không phải xem hiểu tiếng Nhật, mà là xem một cái liền biết này đó văn tự là có ý tứ gì. Hảo thần kỳ, đây là cái có thể rõ ràng minh bạch nghe hiểu ngày văn sau lại hạng nhất kỹ năng mới. Tô Ngôn mang theo điểm tiểu hưng phấn phiên phiên trong tay sinh tử mỏng. Phát hiện thứ này tựa hồ cùng nàng biết đến sinh tử mỏng có khác nhau. Tô Ngôn nhận chi chung sinh tử mỏng, hẳn là một quyển viết tên cùng tuổi tác vở. Sau đó Diêm Vương phán định kết quả sớm mà viết hảo. Mỗi ngày muốn chết người đều từ phán quan câu họa hào. Sau đó quỷ sử lại căn cứ sinh tử mỏng người trên danh đi câu hồn. Nhưng là nơi này sinh tử mỏng một quyển chính là một người. Là cái này linh hồn sở ra đời sau tồn tại sở hữu ghi lại. Mỗi một quyển thượng đều có vài món đại sự ghi lại là dùng hồng bút viết. Tỉ như thời gian sinh ra, mặt sau sẽ cùng một cái sinh ra hoàn cảnh cấp bậc. Sau đó là chất lượng sinh hoạt quan sát, Tô Ngôn nhìn một chút, ước chừng cấp bậc cao nhất chính là con cháu đầy đàn. Phu thê tốt đẹp, lại phía dưới chính là tử vong thời gian, cùng tử vong hoàn cảnh cấp bậc, một người một đời ước chừng chỉ chiếm tam trang, trừ bỏ mở đầu sinh ra cùng kết cục tử vong chiếm một ít ô vuông ở ngoài. Còn lại toàn bộ bị bao quát ở chất lượng sinh hoạt quan sát. Lại có chính là những cái đó chữ màu đen, từng nét bút đều là giống in ấn giống nhau, nhìn liền không phải dùng bút viết tay, những cái đó chữ màu đen rất nhỏ rậm rạp một loạt lại một loạt. Mỗi một loạt đều đơn giản bao quát một việc, chữ màu đen phía dưới còn sẽ có con số có đăng có phản, Tô Ngôn nhìn mấy bài liền minh bạch, phàm là bị ký lục chuyện tốt đều sẽ là chính con số. Này chuyện tốt càng lớn. Con số càng lớn, phản chi loại suy, cho nên này đó chữ màu đen chính là một người cả đời công đức nghiệp chướng ghi lại. Tô Ngôn bất chi bất giác nhìn vài bồn, giống xem chuyện xưa thư giống nhau chúng lãm một cái linh hồn mấy đời phập phồng. Có chút người tuy rằng màu đỏ tự cấp bậc đều không cao, nhưng là chữ màu đen tương đối hảo, như vậy tổng thể đều sẽ hảo, bởi vì hồng tự thật sự quá chẳng qua nhưng thao tác quá nhiều. Tỉ như cái này hoàn cảnh cấp bậc rất có ý tứ. Bởi vì nàng nhìn đến hai cái đồng dạng sinh ra cấp bậc ở yêu người. Một người là đại thương nhân gia con vợ cả, một cái khác lại là quan viên hạ phó hai tử. sinh ra hoàn cảnh không sai biệt lắm bằng nhau, nhưng là chân thật tình huống lại là một trên trời một dưới đất. Còn có tử vong hoàn cảnh cấp bậc, một cái cực phẩm hoàn cảnh người chết ở trong hoàng cung nguyên nhân là bởi vì phản loạn bị tru sát, một cái khác chỉ là giống nhau chung, còn lại là chết ở chính mình làm việc thiện tru hoạch kiến lập thiện đường. Mà người này bản thân còn lại là phi thường phú quý người. Tâu Ngôn xoa xoa cổ ngẩng đầu sau lại phát hiện một kiện chuyện thú vị. Tỉ như cách vách trên bàn treo vài chi bút lông, bên cạnh còn bầy chu sa, hiển nhiên là dùng để viết những cái đó hồng tự, nhưng là cái này trong đại điện lớn nhất trên bàn lại không có loại đồ vật này. Cho nên nguyên bản Diêm Ma là một cái phủi tay trưởng quầy sao. Tâu Ngôn đôi tay vuốt xúc cảm bóng loáng nhan sắc ám trầm bàn lớn tử. Cảm thấy này cái bàn nhìn qua thật thượng cấp bậc, chờ có thể đi rồi nhất định toàn bộ đóng gói mang đi. Nàng bên kia Minh Vương Điện còn trống chân đâu. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tâu Ngôn cả kinh, nàng tựa hồ vừa rồi đụng phải cái gì nhô lên, sau đó liền cảm giác được một trận thực rất nhỏ chấn động. Nàng ngồi ghế dựa hai bên bậc thang di mở ra, chậm rãi dâng lên hai cái dán đầy nhãn cái giá. Tâu Ngôn thấu đi lên vừa thấy liền phát hiện, ngăn tủ đỉnh cao nhất là đại nhãn. Này đó nhãn đều là vừa mới sinh tử mỏng thượng nhìn đến cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc đều là một chỉnh bài đại ngăn kéo. Mỗi cái ngăn kéo thượng còn có mặt khác nhãn. Mở ra vừa thấy liền sẽ phát hiện chỉnh chỉnh tê tê mã một ngăn kéo con dấu. Mỗi cái con dấu mặt trên đều dán viết tay màu đỏ thắm nhãn. Tâu Ngôn mở ra chính là lương phía dưới tiêu nhi nữ ngăn kéo. Tùy tay cầm lấy một cái vừa thấy, mặt trên viết nhi nữ song toàn, trái lại vừa thấy, xem không hiểu tiếng Nhật. Bất quá này không ngại ngại Tâu Ngôn có thể xem hiểu cái này con dấu khắc tự cùng trên nhãn tự là giống nhau, lại xem này đó trên nhãn tự liền cảm thấy quen mắt. Này không phải vừa rồi sinh tử mỏng thượng những cái đó hồng tự giống nhau bút ký sao? Cho nên đây là phán quan làm. Tâu Ngôn, quả nhiên là phía chính phủ thừa nhận CP. Trần Ái A, Tâu Ngôn hoài một chút phi diệu tâm tình, lấy ra một quyển vừa rồi xem qua sinh tử mỏng chọn mấy cái con dấu ở kế tiếp tam trang. Bạch bạch bạch che lại vài cái, sau đó hồng tự chợt lóe. Sinh tử mỏng chính mình khép lại hóa thành một đạo lưu quang thoát ra Diêm La Điện. Bất thình lình biến hóa làm Tâu Ngôn dừng một chút, sờ sờ cằm, trở về đến làm Thiên Trầm cũng cấp chính mình làm một bộ. Nhìn xem nhân ra CP, kia mới là CP nên có bộ dáng. Tâu Ngôn cảm thấy chính mình tổng muốn quen thuộc cái này công tác. Vì thế coi như làm chính mình trước thượng cương huấn luyện. Sau đó hơi mang hưng phấn chọn con dấu bạch bạch bạch bạch ấn lên. Bất quá không bao lâu liền có chút không kiên nhẫn. Tùy tay lại trừ một quyển ra tới. Sau đó một mặt màu lam lâng lâng rơi xuống Tâu Ngôn bên chân. Tâu Ngôn, O, V, O, lam phiếu. Tâu Ngôn nhặt lên lam phiếu trong nháy mắt lam phiếu bản thân liền đĩnh đến thẳng tắp. Nhìn qua vô cùng tinh thần. Chỉ là cầm lam phiếu Tâu Ngôn có chút chần chờ. Nàng có yêu cầu triệu hoán thức thần tất yếu sao? Bất quá trần chờ chỉ là nháy mắt, bạch nhạt lam phiếu không trừ bạch không trừ. Nói không chừng có thể thú nhận cái cu ly cho nàng bưng trà đổ nước cũng không tồi. Liền tính chỉ là đứng ra tăng điểm nhân khí cũng là tốt a. Tâu Ngôn ngoan ngoãn hoa một cái sao năm cánh đồ án. Sau đó lam phiếu run lên hóa thành quang mang, tóc dài phiêu phiêu. Tay cầm một người cao bút lông nam tử ở quang mang trung chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Phủng mặt hoảng sợ vạn phân Tâu Ngôn. Oh my god, tác giả có lời muốn nói. Diêm Ma tỷ tỷ, ta ngoại tình phía chính phủ CP. Hiện tại CP truy lại đây làm sao bây giờ? Cấp, online chờ, bình luận đâu? Tiểu thiên sứ nhóm làm ta nhìn đến các ngươi móng vuốt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.